Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, đáng thương Hạo Nhật Đại Đế. Uông Thanh Dương nói cái kia quỷ dị ra hỏa bên người còn có một cái còn lại vũ trụ người. Vậy liền không sai, hẳn là nơi xa hai người kia. Lúc này, đi vào Bạch Phong chỗ cái vũ trụ này Hạo Nhật Đại Đế. Nhẹ nhõm phát giác được Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ khí tức. Cấp tốc hướng hai người tiến đến. Thiếu gia, ta cảm giác được có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Hướng chúng ta bên này chạy đến. Thậm chí cái này cỗ khí tức kinh khủng tuyệt đối không phải trước đó cái kia Uông Thanh Dương Hòa. La Hùng có thể so sánh được. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, bọn họ hẳn là đến từ cùng một vũ trụ, bởi vì vũ trụ khí tức lực lượng là giống nhau. Mà lúc này, Phong Vô Kỵ cũng là phát giác được Hạo Nhật Đại Đế cố ý phóng thích ra khí tức. Lập tức đối Bạch Phong mở miệng nói ra, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, như vậy phải không, cái kia không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tới hẳn là Uông Thanh Dương trong miệng nói tới Hạo Nhật Đại Đế. Bất quá người ta nói thế nào cũng là Đại Đế a. Cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả a. Tại sao đáng giá 10 giờ cơ sở bạo điểm, làm ta không có một chút xíu hứng thú giết hắn. Hả? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc mở miệng nói, thiếu gia, cái gì 10 giờ cơ sở bạo điểm? Không có gì, ngươi không hiểu. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ hỏi thăm, trực tiếp cười hồi đáp. Mà lúc này, một tên tóc trắng nam tử đã xuất hiện ở Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ đối diện. Ngươi chính là kia là cái gì Hạo Nhật Đại Đế? Nhìn đến đối phương xuất hiện, Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương trực tiếp vừa cười vừa nói. Hạo Nhật Đại Đế nghe được Bạch Phong mà nói về sau, xem như 100% khẳng định Bạch Phong chính là mình muốn tìm người kia. Không sai, ta chính là Hạo Nhật Đại Đế, là ngươi dọa lùi Uông Thanh Dương, đánh chết La Hùng. Hạo Nhật Đại Đế nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe được đối phương tra hỏi, lại là không chuẩn bị trả lời đối phương, mà chính là trực tiếp phất phất tay, toát ra một vệt không khó phiền thần sắc mở miệng nói. Được rồi, hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết ngươi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, mau chóng rời đi đi. Không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc ngươi là có hay không có thể còn sống trở về. Không kiến thức đến thực lực của ngươi, ta sẽ không cứ như vậy trở về. Hạo Nhật Đại Đế nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng nói ra. Xoát, một vệt kim quang bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội nổ bắn ra mà ra. Sau đó, cánh tay phải thì bao trùm lên kim sắc bạo thần bao cổ tay. Sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng liền trực tiếp theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Chừng. Phát giác được Bạch Phong lúc này sức mạnh bùng lên, Hạo Nhật Đại Đế sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng Uông Thanh Dương, bởi vì lúc này Bạch Phong sức mạnh bùng lên, đã cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên hắn không cho rằng Bạch Phong cỗ lực lượng này có miểu sát thực lực của hắn, nhưng đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Có thể Hạo Nhật Đại Đế lo lắng không phải điểm này. Bởi vì Uông Thanh Dương nói qua, Bạch Phong có thể là có 9 trang bị, hiện tại vẻn vẹn một kiện gia trì lực lượng, cũng đủ để uy hiếp được hắn. Hai kiện còn không phải hành hung hắn. Gia hỏa này là cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả. Mà bằng vào một kiện bạo thần 6 trang gia trì lực lượng, lại là để cho ta rõ ràng biết được, căn bản là không có cách chớp nhoáng giết chết đối phương. Nếu như muốn đánh chết đối phương, sợ là muốn tiến hành một trận ác chiến. Bất quá cũng coi là để cho ta rõ ràng kiện thứ nhất bạo thần sáu trang gia trì lực lượng là trình độ gì. Lúc này, Bạch Phong cũng là nhìn chằm chằm đối diện Hạo Nhật Đại Đế. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hạo Nhật Đại Đế lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, xoát. Theo Hạo Nhật Đại Đế thoại âm rơi xuống, lại một vệt kim quang theo Bạch Phong thể nội nổ bắn ra mà ra. Sau đó, lại một cái kim sắc bạo thần bao cổ tay xuất hiện, che trùm lên Bạch Phong trên cánh tay trái. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm cuồng bạo, lực lượng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Bành! Bạch Phong lần này thế nhưng là đem lúc này lực lượng khí tức hoàn toàn chấn đặt ở Hạo Nhật Đại Đế. Trên thân, chỉ thấy Hạo Nhật Đại Đế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trong nháy mắt tại vũ trụ hư không bên trong, lăng không quỳ xuống đất. Hai đầu gối phía dưới vô hình không gian vũ trụ càng là trực tiếp vỡ vụn. Giống như nứt toác mặt đất một dạng. Ừng ực, lúc này Hạo Nhật Đại Đế mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra lấy hoảng sợ vô cùng thần sắc nhìn về phía đối diện Bạch Phong. Trong lòng vô cùng hoảng sợ nghĩ đến, hai kiện, vẻn vẹn hai kiện kim sắc trang bị, liền có thể chỉ bằng vào khí tức đem ta trấn áp, để cho ta không có lực phản kháng chút nào. Cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cái kia tản ra kim quang trang bị lại đến cùng là cái gì? Ha ha, Bạch Phong lúc này lại là lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Mấy bước đi tới quỳ rạp xuống vũ trụ hư không Hạo Nhật Đại Đế trước người mở miệng nói. Hiện tại, ngươi nói ta muốn giết ngươi, cho không dễ dàng, cho, dễ dàng, ngươi bây giờ, nếu như muốn giết ta, sợ là vẻn vẹn động động ngón tay thì có thể làm được. Hạo Nhật Đại Đế nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng sợ hãi không thôi hồi đáp. Lúc này hắn cực kỳ hối hận, chính mình vì sao nhất định phải đựng cái này ích, chạy đến nơi đây đến trêu chọc cái này đại biến thái. Nếu như đang cho hắn một cơ hội, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tại cái vũ trụ này trêu chọc Bạch Phong tên biến thái này. Bành, thế mà, theo Hạo Nhật Đại Đế thoại âm rơi xuống, cũng cảm giác một cỗ kinh khủng cự lực tác dụng tại má phải của hắn phía trên. Cả người hoàn toàn không bị khống chế té bay ra ngoài. Xoát, nhìn lấy bay rớt ra ngoài Hạo Nhật Đại Đế, Bạch Phong bóng người trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, dẫn đầu xuất hiện tại Hạo Nhật Đại Đế sắp bay ngược đi ngang qua địa phương. Nhất quyền đánh ra, lần nữa đem đánh bay ra ngoài. Bành, bành, bành. Phong Vô Kỵ nhìn lấy không ngừng bị Bạch Phong đánh bay Hạo Nhật Đại Đế, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thương hại tự lẩm bẩm. Hạo Nhật Đại Đế, cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả, thực lực khủng bố cùng cực. Cho dù là đỉnh phong ta, nhìn thấy hắn, sợ là liền cho hắn xách giày tư cách đều không có. Thậm chí đối phương cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình liếc một chút. Nhưng chính là như thế một tên khủng bố cùng cực tồn tại, lại ở chỗ này bị thiếu gia treo lên đánh, mà vốn là thiếu gia hẳn là sẽ giết chết đối phương. Nhưng giống như cũng bởi vì đối phương giá trị cái gì 10 cái cơ sở bạo điểm, cái này khiến thiếu gia cảm giác không hài lòng, cho nên mới không có bị giết. Thật sự là một tên đáng thương. Nửa canh giờ về sau, Bạch Phong rốt cục cũng ngừng lại, nhìn lấy bị đánh thành đầu heo Hạo Nhật Đại Đế, thở ra một hơi thật dài mở miệng nói, được rồi, ta phát tiết xong, ngươi có thể đi về. Hạo Nhật Đại Đế nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp thì khóc. Hắn thật cho là mình hội chết ở chỗ này, mà vừa mới bị vò ngược, hoàn toàn là trước khi chết trêu đùa, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà lại thả hắn còn sống rời đi. Đa tạ đại nhân ân không giết, Sau khi trở về ta liền đem ngài chỗ vũ trụ tọa độ theo trong trí nhớ triệt để thanh trừ. Dạng này liền xem như người khác cũng sẽ không từ ta chỗ này đạt được ngài chỗ vũ trụ tọa độ. Từ đó cho ngài mang đến phiền phức. Nói xong, Hạo Nhật Đại Đế liền trực tiếp mở ra vũ trụ thông đạo. Nhanh chóng vọt vào, Hạo Nhật Đại Đế làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Hắn chỗ lấy có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì hệ thống nhằm vào hắn ban bố nhiệm vụ. Vẻn vẹn giá trị 10 cái cơ sở bạo điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.